Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, Nguyệt Hoa. Nguyệt Trung Thu hoàn toàn yên tâm, chỉ cần lừa gạt qua cơ kế, cơ Cổ Trần, cơ Lưu Vân đám người, tiếp xuống liền sẽ đơn giản quá nhiều, bởi vì bây giờ Nguyệt Hoa tựa như một tấm giấy trắng, theo hắn nghĩ đến, muốn so mấy người khác dễ đối phó nhiều. Nguyệt Hoa, Nguyệt Trung Thu mở lời, vô luận là thanh âm, bề ngoài, thần thái, đều bắt chước giống như đúc. Ông, thất thải hào quang nở rộ, giống như lúc trước đồng dạng, ngưng tụ thành cầu nối. Nguyệt Trung Thu kích động trong lòng, trực tiếp cất bước mà vào. Vừa tiến vào cấm địa bên trong, lập tức tình cảnh đại biến. Nơi này hương úp hương thơm, khắp nơi đều là nở rộ đủ loại hoa cỏ. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, những hoa cỏ này bên trong có một ít cực kỳ chân quý tồn tại, trong đó có vài cọng tuyệt đối sẽ không kém tại phía ngoài thánh dược. Hơn nữa, những cái này bảo dược linh thảo đùng đưa ra từng sợi ba động kỳ dị, hướng về thiên nữ đi. Nguyệt Hoa, Nguyệt Trung Thu nhịn không được mở miệng. Hắn thấy được một cái cô gái tuyệt mỹ, thân thể yêu mỹ, lạnh nhạt xuất trần, một đầu xinh đẹp tóc dài trong suốt trơn bóng, lấp lóe lấy thần huy, đưa nàng chiếu rọi giống như là triệt để rút đi phàm thể người trong chốn thần tiên. Thục Vân cô, ta không phải nhường ngươi rời đi cơ thành sao? Ngươi tại sao lại đến? Nguyệt Hoa có vẻ hơi vội vàng, nhanh nhẹn đến, người khẽ động, vạn hoa ngay sau đó đong đưa. Có thể thấy được, nàng thậm chí những cái này bảo dược linh thảo hòa thành một thể, tất cả đều là vì nàng mà sống. Nguyệt Trung Thu nhìn trước mắt quen thuộc mà xa lạ Nguyệt Hoa, biết được đối phương có cực lớn khả năng chính là Linh Anh thời điểm. Hắn nội tâm phức tạp, tâm tình có thể nghĩ, tại sao phải rời đi? Nguyệt Trung Thu mở miệng, sững sờ ở ngay tại chỗ. Nguyệt Hoa hình như có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền hòa hoãn tới, chậm rãi nói, tin tưởng ta, không có sai, ta cảm giác được, tiếp xuống sẽ có chuyện không tốt ở trong này phát sinh. Thục Vân cô ngươi chính là mau rời khỏi a. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, không nghĩ tới Nguyệt Hoa như thế không hỏi thế sự, vậy mà cũng cảm ứng được không giống bình thường. Đã có chuyện không tốt, ngươi làm sao không cùng ta cùng nhau rời đi? Nguyệt Trung Thu mở miệng, đi về phía trước mấy bước. Không được, bọn họ sẽ không để cho ta rời đi. Mặc dù bọn họ cho tự do của ta rất cao, nhưng không cho phép ta dễ dàng rời đi cơ tộc. Nguyệt Hoa mở miệng, đôi mi thanh tú cau lại. Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định, không để ý tới suy nghĩ nhiều, mở lời nói, ta mang ngươi rời đi, ai cũng ngăn không được. Thục Vân cô, ta biết đem ta xem như thân nhân, nhưng ta là không có cách nào rời đi. Ta cảm giác được, có một ít chuyện đang đợi ta. Nguyệt Hoa bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói, sự tình gì? Nguyệt Trung Thu kinh hãi, càng thêm vững tin Nguyệt Hoa chính là Linh Anh sự tình. Không biết, có lẽ là để cho ta ngăn cản một ít chuyện, cũng có lẽ là ta số mệnh. Nguyệt Hoa tiếp tục lắc đầu, nói rõ không biết, ngươi không phải Thục Vân cô, ngươi là ai? Trong lúc đó, Nguyệt Hoa mở lời, một đôi mắt đẹp bên trong ẩn chứa nộ ý, chất vấn. Nguyệt Trung Thu lập tức thất sắc, cái này vẫn là cái thứ nhất có người nhìn ra hắn trường nhãn pháp người. Đừng hỏi ta là ai, ta mang ngươi rời đi. Nguyệt Trung Thu con ngươi bỗng nhiên co vào, lập tức xuất thủ, nguyên thủy thế giới mở rộng, hướng về Nguyệt Hoa trùm tới. Tốt cảm giác quen thuộc, đây là cái gì? Nguyệt Hoa bước chân hơi chuyển, liền ở hắn khởi hành đồng thời, dưới chân thất thải quang mang nở rộ, tạo thành một ngụm thất thải đại uyên, phun ra nuốt vào lấy năng lượng kinh khủng, đối kháng nguyên thủy thế giới. Là ta, ta sẽ không hại ngươi. Mau theo ta ly khai. Rơi vào đường cùng, Nguyệt Trung Thu hiện ra thật là cho phép. Hiện tại bất kể như thế nào hắn đều muốn dẫn Nguyệt Hoa đi. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Là ngươi, Nguyệt Hoa lấy làm kinh hãi. Ngoài ý muốn nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cường thế hết sức. Cũng không nói lời nào. Một bước bước ra, toàn thân hỗn độn lực bành trướng. Hướng về phía trước nghiền ép đi. Ầm ầm, thất thải đại uyên ở tán loạn. Bị hỗn độn lực nghiền thành hư vô. Suy, trường hồng liệt thiên. Nguyệt Hoa so Nguyệt Trung Thu tưởng tượng còn khó hơn ứng phó. Một chỉ điểm ra, lập tức phong bế đường đi của hắn. Đánh tan hắn hỗn độn lực. Cái kia vòng xoáy màu đen là cái gì? Nguyệt Hoa dù cho đối mặt cường thế Nguyệt Trung Thu cũng tia không hốt hoảng chút nào. Hướng về nguyên thủy thế giới lối vào hỏi. Đây là ngươi ra đời địa phương. Tính cả khối kia cự thạch. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hắn nội tâm 10 điểm sốt ruột. Muốn tùy tiện cầm xuống Nguyệt Hoa. Xem ra đã là chuyện không thể nào. Ông vừa dứt lời. Nguyệt Trung Thu trở nên hư vô lên. Một lần này, hắn không giữ lại chút nào. Toàn thân 108 cái động thiên. Trực tiếp mở ra 100 cửa. 100 khẩu động thiên. Giống như là 100 năng lượng phong bão vòng xoáy. Phi thường khủng bố. Phát ra ầm ầm thanh âm. Kèm theo Nguyệt Trung Thu oanh sát hướng về phía trước. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu không thể ngăn cản. Hắn giống như là gánh vác một bộ nhân thể tuyệt thế dày trận mà đi. Phi thường bá đạo, đây là ta ra đời địa phương. Nguyệt Hoa hơi có chút ngây người. Nhìn lại cách đó không xa cự thạch. Nàng đúng là trên tảng đá lớn này cảm nhận được cảm giác thân thiết. Như là thân nhân một dạng. Bây giờ, cự thạch ông rung động. Nàng cảm giác được có cảm giác quen thuộc. Đều là đến từ Nguyệt Trung Thu trong lòng bàn tay vòng xoáy màu đen. Nhìn như hoang đường sự tình. Lại làm cho nàng dao động. Không tin ngươi có thể theo ta đi nhìn xem. Nguyệt Trung Thu tiếp tục hướng phía trước nghiền ép. Toàn thân năng lượng kinh khủng để tất cả hóa thành bột mịn. Nguyệt Hoa trên mặt hiện lên vẻ do dự. Cuối cùng lại quỷ thần xui khiến gật đầu một cái. Nàng không biết là tin tưởng Nguyệt Trung Thu người này. Vẫn là Nguyệt Trung Thu lời nói. Nguyệt Trung Thu mừng rỡ. Đây là kết quả tốt nhất. Cuối cùng, hai người bước vào nguyên thủy thế giới. Nguyệt Trung Thu, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra ngoài. Thiên nữ, mau cứu ta. Bọn họ vừa vặn đụng phải vẻ mặt tử sắc đệ thất chí tôn. Khi hắn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cùng Nguyệt Hoa thời điểm. Lập tức kinh hô lên. Hắn, Nguyệt Hoa hơi kinh ngạc. Cái này đệ thất chí tôn nàng cũng đã gặp. Không nghĩ tới cũng tại nơi đây. Ta lúc trước mượn hắn thân phận dùng một lát. Nguyệt Trung Thu ngắn gọn đáp lại. Tâm ý khẽ động. Trực tiếp đem đệ thất chí tôn xung quân đến ngoài ngàn vạn dặm đi qua. Không nói lời gì. Hắn thi triển thuấn gian di động thủ đoạn. Chỉ một thoáng xuất hiện ở cốt phấn đại uyên trước đó. Đây là Nguyệt Hoa ngây ngẩn cả người. Không thể tin nhìn xem hết thảy trước mặt. Bao quát đại uyên trung tâm khối kia quen thuộc cự thạch. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.